Chương 369, tận thế không may nữ phối, 8. Dầm dầm dầm Nghiêm đại ca, ngươi không sao chứ? Nhan Nghiệm nhanh chóng lăn đến một bên khác, giòm bị vọt lên láo cao, một bạt tay đưa nàng đánh bay, nàng hung hăng đụng vào trên vách tường, kêu thảm một tiếng. Nghiêm Nghị thì bị giòm bị đánh đổ vào một bên khác, hai người lúc này toàn thân chật vật, mặt mũi bầm dập. Mắt thấy giòm bị hướng Nhan Nghiệm đi đến, Nghiêm Nghị cũng nhịn không được nữa, bại lộ chính mình cấp 3 dị năng thực lực. Nhanh chóng hướng giòm bì phóng đi. Vốn cho rằng quyết đấu đồng dạng là cấp 3 giòm bì, hẳn là dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới giòm bì ánh mắt lóe lên hung quang, chạy nhanh chóng, vọt lên một cước đá vào Nghiêm Nghị tim, trung điệp một kích, Nghiêm Nghị lúc ấy liền miệng phun máu tươi, bay ra ngoài, trung điệp nện vào mặt đất, thanh âm tiếng vang. Đường quả đập hạt dưa, đánh giá một câu, cái này làm gọn gàng, không sai. Giòm bì không có quên đường quả lời nói. Muốn đánh cái này nữ, hắn đi đến Nhan Nghiệm trước mặt, mang theo máu móng vuốt nhấc lên Nhan Nghiệm cổ áo, ba ba mấy bạt tay vung tại Nhan Nghiệm trên mặt. Không bao lâu, Nhan Nghiệm mặt liền cho đánh phủ, hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai mỹ cảm. Nghiêm Nghiêm đại ca. Nhan Nghiệm không rõ, cái này zombie vì cái gì ưa thích đánh nàng mặt. Nàng tu luyện thời gian không dài, không gian bên trong trừ linh tuyển, thổ địa cùng tu luyện công pháp, cũng không có vật phẩm khác. Cái này zombie thực lực đã vượt qua nàng có khả năng tiếp nhận phạm vi, không có lực phản kháng chút nào. Nghiêm Nghị từ dưới đất bò dậy, nhìn xem Nhan Nghiệm bị đánh khuôn mặt sưng lên, tâm lý giận dữ, liền hướng giỏm bị phóng đi. Giỏm bị đem Nhan Nghiệm ném đi, ngược lại bắt đầu đánh Nghiêm Nghị, trong con ngươi hung quang biến thành hưng phấn, hắn cảm giác được vương vui vẻ, đánh Nghiêm Nghị càng thêm hung ác. Vì lẽ đó, giỏm bị nhưng thật ra là một loại rất đáng yêu sinh vật. Đường quả cười tủm tỉm, tâm lý mười phần mỹ diệu. Ngay lúc này, nàng cảm giác có một đạo ánh mắt, hướng ánh mắt phương hướng nhìn lại, cái chỗ kia đứng đấy một cái nam nhân. Nam nhân ngũ quan thâm thúy, bộ dáng xoáy khí, cả người cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Nhưng nàng nhìn ra, đối phương trong mắt không có ác ý, nàng đập một viên hạt dưa, không có đứng dậy ý tứ, quét mắt còn tại bị đánh Nghiêm Nghị, hỏi, ngươi là ai? Nam nhân hướng về nàng đi tới, ánh mắt không che giấu chút nào dò xét nàng, thời thừa. Không quen biết. Đường quả con mắt nhắm lại, thời thừa tại sao lại ở chỗ này túc chủ, thời thừa linh hồn dị thường, về phần tại sao ta kiểm chắc không đi ra. Nhưng ta có thể cảm giác được, hắn đối ngươi không có ác ý. Đường quả hơi nhíu mày lại, cũng không thèm để ý, tiếp tục có chút hăng hái nhìn xem Nghiêm Nghị cùng Nhan Nghiệm bị giỏm bị đánh. Thời thừa liền đứng tại nàng bên cạnh, không nói một lời, cu nở dê tại quan sát hai người bị đánh tràng diện. Muốn hay không theo ta đi hồi lâu? Thời thừa hỏi. Đường quả có chút kỳ quái, buồn cười, ta tại sao phải đi theo ngươi? Thời thừa trầm mặc, suy nghĩ trong chốc lát, nói, ngươi dù sao vẫn cờ ơn ở một chỗ sinh tồn, ta có thể phù hộ ngươi, để ngươi tại tận thế không bị người khi dễ. Lời này để đường quả càng buồn cười hơn, cái này người có ý tứ gì? Vì cái gì thời thừa không nói, cũng không thể nói, ngươi cùng Nghiêm Nghị liên lụy đi xuống, cuối cùng có thể sẽ bị Nghiêm Nghị một thương nô đầu đi. Không sai, hắn là trùng sinh. Đời trước hắn chiếm lĩnh nửa giang sơn, tâm lý từ đầu đến cuối có một cái tiếc nuối, không có tại cuối cùng trước mắt, ngăn cản Nghiêm Nghị đối đường quả thống hạ sát thủ. Nếu như ngay từ đầu hắn liền sẽ đường quả tiếp đi, cuối cùng cu nở dê sẽ không phát sinh như thế bi kịch. Hắn cũng không biết luôn luôn lạnh tâm địa hắn, vì cái gì nhìn thấy nữ nhân kia mỉm cười chết đi bộ dáng, tâm biết cảm thấy khổ sở.